Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, đừng nói là em kinh ngạc, Đỗ Tiếu cùng Tần Lỗi cũng thực kinh ngạc, hai người cho rằng lần này là em hẳn là sẽ không xuất hiện. Rốt cuộc La Cơ biết nàng cùng hai người ân oán, nàng nếu vào lúc này ra tới, liền có vẻ quá xấu hổ. Ai cũng không nghĩ tới La Cơ sẽ kêu nàng trở về. Càng không cần phải nói còn có Viên Gia Vĩ. Tiểu Tam mang theo chồng trước về nhà. Tao ngộ vợ trước cùng vợ trước đương nhiệm bạn trai. Cái này kêu cái chuyện gì? Dù sao Đỗ Tiếu đã hối hận tới Đỗ gia lần này. Ba, bọn họ như thế nào ở chỗ này? La En lược tiêm thanh âm đánh vỡ yên tĩnh. Cái gì bọn họ không bọn họ? Các người đều trước ngồi. Việc này chờ hạ nói, La Cơ nói, La En vốn đang có điểm không muốn, Viên Gia Vĩ lôi kéo nàng đi vào trên bàn cơm ngồi xuống. La Cơ ngồi ở thủ vị, tay phải phía dưới là Tần Lỗi cùng Đỗ Tiếu, chỉ không tay trái phía dưới cùng đối diện vị trí không thể nghi ngờ nên là nữ chủ nhân Phương Linh Ngọc. La En cùng Viên Gia Vĩ chỉ có thể ngồi tay trái phía dưới. Bởi vậy, liền cùng Tần Lỗi, Đỗ Tiếu mặt đối thượng, La En còn chưa tính, Viên Gia Vĩ vừa lúc đối với Đỗ Tiếu, hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn đối diện nữ nhân, từ khi hắn cùng Đỗ Tiếu ly hôn sự ở trường học tuôn ra. Hắn liền vẫn luôn tận lực tránh cho cùng đối phương chạm mặt. Không nghĩ tới Đỗ Tiếu hiện tại biến hóa sẽ lớn như vậy. Đỗ Tiếu hôm nay xuyên kiện mặc lan địch phấn liền thể cao eo rộng chân váy quần. Thâm V cổ áo, bên trong đáp điểm màu xám đai đeo. Cái này nhan sắc cùng phối hợp làm nàng thoạt nhìn thực ôn nhu. Cũng rất có nữ nhân vị. Tóc dài tùng tùng vãn ở sau đầu. Đeo căn rất nhỏ xương quai xanh liên. Nàng hôm nay không có mang mắt kính. Lộ da trắng nõn rảo hảo khuôn mặt. Viên Gia Vĩ yêu cầu kiệt lực mới có thể đè nén xuống. Muốn dùng ánh mắt đem nghiêng đối diện nam nhân kia xuyên thủng xúc động. Đỗ Tiếu thế nhưng lại tìm. Đương nhiên cũng không phải nói Đỗ Tiếu không nên lại tìm người. Viên Gia Vĩ có thể cùng Tiểu Tam song túc song tê. Như thế nào Đỗ Tiếu nên đơn. Mà là xuất phát từ một loại nam nhân mịt mờ tâm thái. Vợ trước ly hôn không bao lâu. Liền lại tìm một người nam nhân, chỉ sợ đổi làm cái nào nam nhân, trong lòng đều sẽ không quá thoải mái. Hôm nay kêu các ngươi đều tới, là tưởng nói một việc La Cơ đốn hạ, đối La En nói, En, ngươi cấp Tiểu Tần còn có Đỗ Tiểu Thư nói lời xin lỗi, ba. La En không dám tin tưởng nói, mặc kệ thế nào, chỉnh sự kiện là ngươi không đúng, nhưng sự tình đã như vậy, phát sinh vãn hồi không được. Hiện tại không đề cập tới chuyện xưa, nhưng ngươi thiếu bọn họ một cái xin lỗi. Việc này không cần ba ba nói tỉ mỉ, ngươi hẳn là có thể minh bạch bên trong ý tứ. La Cơ nhìn nữ nhi ánh mắt thực nghiêm túc. Dừng một chút, hắn lại nói, đúng rồi, đã quên nói một sự kiện. Tiểu Tần là ba ba một cái cố nhân nhi tử, từ quan hệ đi lên giảng, ngươi hẳn là kêu hắn một tiếng Tần Lỗi ca, chỉ bằng ngươi làm những cái đó sự. Chẳng lẽ không nên nói với hắn thanh thực xin lỗi? Hảo đi, hiện tại La En rốt cuộc lộng minh bạch nàng ba vì cái gì sẽ lộng như vậy vừa ra. Cố nhân nhi tử, thật đúng là xảo, nhưng cho dù minh bạch, cũng không đại biểu La En nguyện ý cấp Tần Lỗi xin lỗi. Đặc biệt Đỗ Tiếu cũng ở chỗ này. Ba, ta mới không bằng hắn xin lỗi. Hắn một cái kiến trúc công dựa vào cái gì làm ta cùng hắn xin lỗi. Viên Gia Vĩ đỡ đỡ mắt kính, có điểm không dám tin tưởng mà nhìn về phía Đỗ Tiếu. Nhưng Đỗ Tiếu lại không thấy nàng, nàng ấn đường nhíu lại, cảm thấy La En nói chuyện có chút khó nghe. La Cơ bị tức giận đến không nhẹ, chụp một chút cái bàn, xem ra là ba ba đem ngươi túng hỏng rồi. Phương Linh Ngọc vốn đang ở phòng bếp, nghe thấy này động tĩnh, vội vàng từ bên trong đi ra. Nàng đi vào La Cơ bên người, khuyên hắn không cần sinh khí, lại đối La En nói, En, ngươi đừng tức giận ngươi ba, hắn làm ngươi xin lỗi, ngươi liền nói lời xin lỗi chính là Phương Linh Ngọc bộ dáng này. Càng thêm làm tức giận La En, nàng lớn tiếng ồn ào, ngươi tính cái thứ gì, ngươi làm ta cùng hắn xin lỗi, lăn một bên đi, này không ngươi chuyện gì, La An, Ni, La En bị La Cơ bộ dáng sợ tới mức cổ co rụt lại. Nhưng vẫn là quật cường mà ngửa đầu, nước mắt ở hốc mắt xoay lên, cố nén mới không rơi xuống. La Cơ nhìn Viên Gia Vĩ liếc mắt một cái, vốn dĩ Viên Gia Vĩ còn đang suy nghĩ Đỗ Tiếu cùng Tần Lỗi sự. Cảm giác được La Cơ xem hắn, hắn sửng sốt một chút, chợt minh bạch đối phương ý tứ. Hảo En, thúc thúc nếu làm ngươi xin lỗi, ngươi liền nói lời xin lỗi đi, Gia Vĩ. Liền ngươi cũng cho ta xin lỗi. Viên Gia Vĩ xin lỗi mà nhìn La Cơ liếc mắt một cái. Lôi kéo La En đi một bên. Tuy rằng ta không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng khẳng định là cùng chuyện của chúng ta có quan hệ. En làm ngươi thay ta chịu ủy khuất, Gia Vĩ, ngươi đã quên chuyện của chúng ta còn không có. Được đến thúc thúc nhận đồng. Mặc kệ thế nào, ngươi hiện tại không cần cùng thúc thúc nháo. Lại có người ngoài ở, đừng làm cho người ngoài nhìn chê cười, hai người đi ra ngoài nói chuyện. Bên này La Cơ thở dài cùng Tần Lỗi Đỗ Tiếu nói vài câu. La En đều là bị hắn chiều hư lời nói La En mụ mụ chết sớm, chính mình không giáo hảo nàng. Qua một lát, La En cùng Viên Gia Vĩ đi vào tới, La En vẫn là không tình nguyện. Nàng tiến vào sau liền đối với Tần Lỗi cùng Đỗ Tiếu bên kia nói câu thực xin lỗi. Kỳ thật chuyện này nháo đến Tần Lỗi cùng Đỗ Tiếu cũng rất xấu hổ. La En không giống cái người trưởng thành, đảo giống cái tiểu hài tử, làm cho bọn họ mặt, cha con hai nháo thành như vậy. Vừa rồi Tần Lỗi còn ở cùng La Cơ nói không cần La En xin lỗi gì đó. Đương nhiên đây là trường hợp lời nói. Đủ để chứng minh hai người không được tự nhiên. Hiện tại La En đã xin lỗi. Mặc kệ nàng thái độ được không? Chẳng sợ hướng về phía La Cơ vẫn luôn thế nàng giải thích. Hai người cũng đến tiếp thu. Bằng không liền nháo đến càng khó nhìn. Không quan hệ Tần Lỗi vuốt cái mũi cười gượng. Phương Linh Ngọc vội từ bên cạnh hòa giải. Nói lại bất động đũa đồ ăn liền lạnh. Vì thế mọi người đều ngồi xuống ăn cơm ni ăn cơm trong quá trình. Vẫn luôn rất an tĩnh, cũng liền La Cơ nói chút lời nói trước kia cùng Tần Thiên hai anh em sự, nói trước kia tuổi trẻ còn ở trấn nhỏ thời điểm ni kỳ thật đối với này hết thảy. Tần Lỗi là không có gì cảm xúc, rốt cuộc hắn không có trải qua quá, mà đối với Tần Thiên, cũng bất quá là tuổi nhỏ trưởng bối trong miệng một cái bóng dáng. Cũng chính là mẹ nó, khả năng La Cơ vì che lấp kia đoạn chuyện cũ, nhắc tới Tần Tục phân số lần cũng không nhiều, càng nhiều lại như là một loại mang thêm, nhắc tới Tần Thiên hoặc là Tần gia khi một loại mang thêm monster mà La Cơ nói này đó đảo không. Giống cùng Tần Lỗi giao lưu, càng như là người thượng tuổi một loại nhớ lại, Tần Lỗi chỉ có thể thường thường ứng một câu, nói ngắn lại không mất lễ liền hảo. La En toàn bộ hành trình ánh mắt đặt ở La Cơ cùng Tần Lỗi cùng trên người. Viên Gia Vĩ ánh mắt phần lớn là ở Tần Lỗi cùng Đỗ Tiếu trên người. Một bữa cơm ăn xong, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên không bao gồm La Cơ. La Cơ nhớ lại cùng nói hết hứng thú. Tựa hồ còn không có qua đi. Hắn lại kêu Tần Lỗi đi hắn thư phòng uống nghệ thuật uống trà. La En mang theo Viên Gia Vĩ lên lầu. Đỗ Tiếu chỉ có thể đơn độc lưu tại phía dưới, từ Phương Linh Ngọc ra mặt chiêu đãi, Đỗ Tiếu cũng không biết cùng nàng nói cái gì, hai người liền tâm sự nghề làm vườn, dưỡng hoa, cắm hoa linh tinh, trung gian Đỗ Tiếu đi một chuyến toilet, giặt sạch tay, nàng đẩy cửa ra tới, nghênh diện đụng phải một người, là Viên Gia Vĩ, Viên Gia Vĩ giấu ở mắt kính sau đôi mắt có điểm hồng. Nhìn Đỗ Tiếu ánh mắt cũng rất kỳ quái, ta cho rằng La En là vu hãm ngươi, không nghĩ tới ngươi thật tìm cái kiến trúc không, ngươi nháo muốn cùng ta ly hôn, chẳng lẽ là bởi vì hắn so với ta càng có thể làm ngươi sàng. Đỗ Tiếu không dự đoán được hắn sẽ nói ra nói như vậy. Có điểm không dám tin tưởng, ngươi bệnh tâm thần, Nàng đè nặng giọng nói mắng. Rốt cuộc đây là ở trong nhà người khác. Ta bệnh tâm thần, là ta bệnh tâm thần. Vẫn là ngươi quá dâm đãng. Nằm ở lão tử trên giường trang thánh khiết. Tìm cái dơ bẩn đê tiện kiến trúc công. Ngươi liền hưng phấn cao trào. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi tránh ra, ta nói hưu nói vượn. Chính ngươi nhìn xem ngươi lỗ tai mặt sau. Viên gia vĩ khuôn mặt vặn vẹo, giống cái ghen trượng phu. Đỗ thiếu theo bản năng sở hướng nhĩ sau. Nàng cho dù không tận mắt nhìn thấy đến, cũng có thể tưởng tượng ra sẽ là cái gì. Tần Lỗi chính là cái cầm thú, luôn thích ở trên người nàng lưu chút dấu vết. Cho dù nàng tam thân năm lệnh cấm hắn như vậy làm, hắn cũng là vào tai này ra tai kia. Hôm nay xuyên thấp lãnh quần áo ra cửa, nàng còn chuyên môn kiểm tra rồi hạ, nhưng nhĩ sau nàng nhưng không có biện pháp thấy. Nàng mặt trướng đến đỏ bừng, nói, ta thế nào, quan ngươi chuyện gì, ngươi tránh ra, Đỗ Tiếu a Đỗ Tiếu, thật không nghĩ tới ngươi là cái dạng này nữ nhân, ta đem ngươi đương tiên nữ cung. Ai biết ngươi là cái lãng nữ, kiến trúc công cường tráng hữu lực cơ bắp rắn chắc, bị hắn đè nặng có phải hay không thực sàng, hắn có thể làm ngươi cao trào sao? Ngươi xem ngươi kia đầy mặt hàm xuân bộ dáng, ta hôm nay thiếu chút nữa không nhận ra tới là ngươi. Ngươi không thể hiểu được, ngươi lan, Đỗ Thiếu tức giận đến lời nói đều nói không thông thuận. Ngươi lại không lan, ta gọi ngươi. Ngươi đừng quên nơi này là La Gia, thừa dịp không đương. Đỗ Tiếu vội từ bên cạnh lướt qua Viên Gia Vĩ, vội vàng chạy khai. Viên Gia Vĩ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, còn vẫn duy trì vừa rồi tư thế. Cách đó không xa, một cánh cửa phùng hơi hơi mà mở ra điểm. Phương Linh Ngọc đứng ở trong môn, lén lút hướng nơi này nhìn. Cảm ơn ngươi hôm nay nghe ta nói nhiều như vậy, La Cơ bộ dáng có chút cảm thán. Hắn điểm một cây yên, khả năng người thượng tuổi đi, luôn là thích hồi ức dĩ vãng, đáng tiếc có chút ký ức quá xa xăm, xa đến ngươi rõ ràng cảm thấy ở trong trí nhớ rõ ràng vô cùng. Cũng thật nhớ lại tới lại phát hiện rất mơ hồ, thấy ngươi, làm ta những cái đó ký ức đều rõ ràng. Tần Lỗi ngồi ở hắn đối diện trên sofa, không nói gì. Có phải hay không rất tò mò ta hôm nay vì cái gì sẽ đem em cũng kêu trở về. Còn có Viên Gia Vĩ, rốt cuộc loại sự tình này thật sự quá xấu hổ, đặc biệt Đỗ Tiểu Thư mà nói. Này vừa lúc chính là làm Tần Lỗi cảm thấy cực không thoải mái địa phương. Hắn còn chưa tính, đối Đỗ Tiếu mà nói. Tiểu Tam cùng cha chồng trước tề tụ, còn phải vì mặt ngoài hài hòa ngồi cùng bàn ăn chung. Dù sao việc này là rất ghê tởm, Mani thỉnh nói cho Đỗ Tiểu Thư. Ta không có ác ý, chính là cảm thấy em thiếu nàng một câu xin lỗi. Đến nỗi Viên Gia Vĩ, ta không nghĩ tới em sẽ đem hắn mang về tới. Cũng là ta sơ sót, em tưởng cùng hắn kết hôn. Gần nhất luôn thích dẫn hắn tới ta trước mặt soát tồn tại cả. Mani Tần Lỗi cười gượng. Lời này làm hắn như thế nào tiếp? Này dù sao cũng là La Cơ gia sự, hắn một ngoại nhân có thể cắm cái gì miệng, thời gian cũng không còn sớm, La tiên sinh sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta cùng Đỗ Tiếu cũng nên đi trở về. Tần Lỗi đứng lên nói. Còn gọi La tiên sinh, ta cho rằng ta nói nhiều như vậy, có thể đổi một câu La thúc thúc này. Tần Lỗi thầm than một ngụm, nói. La thúc thúc ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta làm tiểu mã đưa các ngươi. Về sau có rảnh nhiều tới trong nhà chơi. Đỗ Tiểu Thư, em có cái gì thất lễ địa phương, còn thỉnh ngàn vạn không lấy làm phiền lòng, a di. Ngài nói như vậy quá khách khí, này không phải khách khí. Em mụ mụ qua đời sớm, ta là mặt sau mới gả tiến vào, Đỗ Tiểu Thư hẳn là biết. Kỳ thật giống ta như vậy thân phận rất xấu hổ, có chút không thể nói lời, có một số việc không thể làm, cũng chỉ có thể như vậy nhìn. Hữu Tâm vô lực cùng Phương Linh Ngọc nói chuyện với nhau như vậy trong chốc lát. Đỗ Tiếu vẫn là thực thích đối phương, không thể nói tới, chính là một loại hảo cảm đi. Đối phương trên người hơi thở còn có nàng cách nói năng cùng lời nói. Thực làm người có hảo cảm. Mani đây là một cái thực ôn nhu nữ nhân. Bất quá đối với La Gia gia sự, nàng cũng không có biện pháp xen mồm, chỉ có thể bồi cười ở bên cạnh nghe. Phương Linh Ngọc nói trong chốc lát, đột nhiên phản ứng lại đây, ngượng ngùng, Đỗ tiểu thư, thế nhưng làm ngươi nghe ta nói nhiều như vậy vô nghĩa, không có gì. Lúc này Tần Lỗi từ trên lầu xuống dưới, Đỗ Tiếu vội đứng lên, đi thôi. Đỗ Tiếu đối Phương Linh Ngọc gật đầu nói đừng. Phương A Di, chúng ta đi rồi. Phương Linh Ngọc đưa bọn họ tới cửa. Ta liền không tiễn các ngươi, có rảnh tới trong nhà chơi, trên đường trở về. Bởi vì là Tiểu Mã lái xe, Tần Lỗi cùng Đỗ Tiếu cũng chưa nói cái gì. Bởi vì không có nói mục đích địa, cho nên Tiểu Mã xe vẫn là chạy đến Quên Giang Hồ. Bất quá lúc này Quên Giang Hồ đã đóng cửa, chỉ có lầu 2 có đèn sáng lên. Liền đến nơi này, cảm ơn, xe thực mau rời đi. Tần Lỗi nhìn mắt lầu 2 sáng lên đèn, nói, đi thôi, thao tử hẳn là ngủ, cũng đừng đi lên quấy rầy hắn, ân, trên lầu. Thao tử ho nhẹ một tiếng, ta giống như nghe thấy Lỗi ca cùng Tiếu Tỷ Thanh Amani Chu Ninh Na nói. Có sao, ta như thế nào không nghe thấy? Hết chương.